Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, kẻ phạm ta chết. Vù vù, đúng lúc này, Bạch Mang trải qua không? Mấy chục đạo lục sắc đằng mạn bay tới, phát ra âm trầm quái âm, mỗi một sợi dây leo đều khí tức đáng sợ, thậm chí có thể từ đó cảm thụ ra hoang yêu khí tức. Đoạt người tâm thần. Đây là tới từ thánh khí uy áp. Vậy mà như thế cường đại thánh khí. Hùng hài tử kinh hô. Nhìn kỹ cái kia bay tới phương hướng. Thật giống như một gốc thượng cổ kho mộc quái thú đánh tới. Mỗi một cây thân cũng như cùng hung mâu diệt thế. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là cực kỳ hung thần sát khí. Thánh giả một kích. Không trung chôn vùi có đại năng sắp xuất thế. Hố giết bạch mạch. Cướp đoạt thần bí mệnh bia. Lúc này. Cho dù bạch mạch muốn đi cũng đã là không kịp. Thánh khí vừa ra, sẽ không lại cấp hùng hài tử khách hàng hư không truyền tống trận văn thời gian. Cái kia vừa rồi suýt nữa bị bạch mạch một cước nghiền nát nhục thân ra hỏa. Nhao nhao âm hiểm cười. Đây là bọn hắn tông môn cường giả đến. Cầm trong tay nghịch thiên thánh khí. Nhìn ngươi còn làm sao chạy ra lòng bàn tay. Bạch mạch đôi mắt đen bạch phù văn xen lẫn. Không có chút nào cấm kỵ, hướng về kia kinh khủng dây leo phóng đi, giống như phải dùng nhục thân đối cứng thánh khí, toàn thân ánh sáng màu đỏ lấp lánh, thiêu đốt thân thể kinh pháp vận chuyển, như thiểm điện tại chính mình thân thể bên trên che kín lít nha lít nhít hỏa diễm đồ văn. Đây là hắn được từ thần bí mệnh bia thần thông, bởi vì kỳ dị sinh mệnh chi thụ phù hợp, trong khoảng thời gian ngắn liền hiển nhiên ngộ. Trở thành hắn phòng ngự phương pháp. Mặc dù cái này thần thông không có cái kia thứ 11 tấm bia đá hù dọa diệt thế uy lực cường đại, nhưng y nguyên kinh khủng ngạt thở. Theo bạch mạch từng bước một bước ra, trên thân hỏa diễm phù văn càng cường đại. Thứ căn dây leo đứt gãy, cái thứ hai dây leo hóa thành bụi. Mặc dù cái kia thánh khí tế ra dây leo dâng lên lục mang, giống như địa ngục cửu u chi giết, hầu như gián đoạn không trung, âm trầm năng lượng, có thể cho tùy tiện một cái huyễn hồn đại cảnh tu sĩ hóa thành cho tàn. Nhưng là nhường đối diện trốn ở thánh khí đằng sau các tộc cường giả. Rung động kinh ngạc là, không có song thánh khí lại bị bạch mạch ngăn trở, cũng đánh tan, hơn nữa kinh khủng hơn là, bạch mạch bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng trước tiên phía trước mấy cái kia bị hắn đá ra ngoài. Cường giả. Hai người chán ghét ải tử, đã bị hắn một bà nhấc lên hoành quá đỉnh đầu, nhìn về phía thánh khí công kích, xẹt sát ý thao thiên, lập tức liền bị xuyên thủng, sau đó trực tiếp hóa thành một phiến nùng huyết, chết oan chết uổng, còn lại người dọa đến linh hồn bốc lên, nhưng mà bạch mạch lại không tiếp tục xách lấy bọn hắn làm thánh khí, mà là trực tiếp đem bọn họ ném ở một bên, thiêu đốt thân thể lại lóe lên. Hừng hực diệt thế liệt diễm, đối địch mười mấy thánh khí dây leo, liệt diễm nhiễm hồng thiên tế, tất tất phát phát, a bạch mạch bên người, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái kia tập kích bạch mạch ra hỏa toàn bộ bị xuyên thủng. Lập tức nói vẫn, đều chết rơi, bạch mạch đôi mắt hung ác, quát to, kẻ phạm ta, chết, ai đều không có pháp tắc bên ngoài, hắn con ngươi ở giữa đen bạch phù văn dày đặc. Hai tay điểm chỉ, cự đại Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ xoay chậm chậm, như một tòa thế giới phát ra đáng sợ sát uy. Long, dây leo thánh khí đánh vào phía trên, chấn động kịch liệt, Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ vậy mà bất diệt không hỏng, vẫn như cũ xoay tròn, vậy mà muốn nhất cử chấn áp không có bên trên thánh khí. Hùng hài tử cũng đối với bạch mạch thân thủ, cảm giác kinh dị, thế mà có thể cùng như vậy cường đại pháp bảo giao phong. Làm cho người kinh dị. Oanh, oanh, Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ quấn lấy quỷ dị dây leo. Bộc phát ra nộ hải mãnh liệt kinh khủng gợn sóng. Ta nghĩ ra rồi. Cái này thánh khí ta đã thấy. Đây là người Ốc Thiên Kiêu Hắc Tháp thánh khí đạo binh. Hùng hài tử đôi mắt sáng lên. Chẳng lẽ là Hắc Tháp lại có nhìn trộm mệnh bia. Tự mình đến chém giết bạch mạch. Đoạt lấy bảo vật. Hắc Tháp chính là thế giới bia giới nghe tiếng mất hồn nhân vật. Hơn nữa cái này thánh khí chính là hắn vị trí đất lưu đầy người Ốc Hắc Mộc bộ lạc chấn tộc chi bảo. Địa vị cực đại, Cái này cũng chính là tại mệnh giới thu đến trật tự ngăn chặn, cho nên vẻn vẹn buổi trình diễn thời trang 10 không kịp một quy lực, mới bị Bạch Mạch luân phiên đánh bại. Đông, một thanh vang lớn, Bạch Mạch bỗng nhiên hai chân trên mặt đất bên trên dùng sức giẫm một cái. Thân hình một thoáng bay ra hơn 100 trượng, một cước đạp ở một cái cự đại người óc đầu cốt bên trên. Tôn tử ai, ngươi cho rằng trốn ở thánh khí đạo binh đằng sau, ta liền vậy ngươi không thể thế nhưng sao? Hắn một cái tát luân quá đi, chặt chẽ vững vàng quất vào nha đấu đầu to bên trên. Trực tiếp quất nát phù văn hộ thể, huyết nhục văng tung tóe, phốc, người kia ho ra đầy máu, hoành bay lên, khổng lồ nhục thân đâm đến núi đá bay loạn. Hắc tháp, không gì hơn cái này, ta liền muốn đi chảm ngươi, ngươi liền tới. Bạch Mạch cười lạnh, liền nắm giữ như vậy cường đại noble phantasm đều không có chống đỡ. Răng rắc, răng rắc, Bạch Mạch vận chuyển linh lực, thu hồi Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ, bàn tay bên trên lại nhiều một nhánh hắc sắc thủ trượng. Đây chính là không có bên trên thánh khí ban đầu diện mục. Dừng tay, có người quát lớn, sơn mạch chỗ sâu bay ra một chiếc hơn 100 trượng trường cự đại thuyền. Theo thuyền bên trên phá không mà rơi một đám người, dẫn đầu là lại là một cái người óc tộc, hướng về phía Bạch Mạch hô to. Tựa hồ là sợ Bạch Mạch một không cẩn thận liền đem bắt cường giả chụp chết. Hùng hài tử hiện tại cũng không nói lung tung. Hắn hiểu rõ Bạch Mạch thân tàng mệnh bia, nhất định bị vô số cường giả đoạn giết. Nhưng là như vậy trong thời gian ngắn, trước sau dẫn xuất nhiều người như vậy truy giết, nhưng vẫn là không kịp chuẩn bị. Xem ra bản tôn lại đến tiêu hao linh nguyên, khắc họa hư không trận văn truyền tống. Hùng hài tử trong lòng thẳng thì thầm, tinh linh sâu kiến, buông ta xuống tộc thiên kiêu, đem thánh ma trượng trả về. Dẫn đầu gầm thét, hai con ngươi khép mở, sát khí ngưng động, còn, ngươi IQ có vấn đề sao? Bạch Mạch cười lạnh, muốn chém ta đoạt bảo, bị ta trấn áp, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền giải quyết. Nếu như tại bên ngoài, ta Bạch Mạch vẫn thật là không dám chọc ngươi. Nhưng là tại mạng này giới, cho dù ngươi linh vu thánh giả, cái kia cũng phải bị trật tự áp chế, phát huy huyễn hồn tu vi. Nói cho ngươi, hôm nay chính là bách tộc trưởng lão, cũng phải cấp tiểu gia cuộn lại. Bạch Mạch đem cái kia thánh khí một trường vỗ ra một giọt tinh huyết, đánh vào thánh khí, cưỡng ép đem thánh khí nguyên chủ khí tức nghiền nát. Nếu như là tại bên ngoài, cái này thánh khí muốn nhận chủ, hay vẫn là thật phải hao phí một phen tâm tư. Nhưng là tại mạng này giới, lấy Bạch Mạch hiện tại tu vi, hoàn toàn đầy đủ. Một khi nhận chủ, cái kia bị Bạch Mạch dẫm ở dưới chân người óc, kêu thảm một tiếng, miệng nhà tiên huyết, sắc mặt thảm bạch. Tiểu bối, người dám? Người đến kia tức khắc sắc mặt biến đổi lớn. Dám, ta dám làm sự tình rất nhiều. Dứt lời, mượn hoa hiến Phật, thôi động thánh ma trượng, đón gió nhoáng một cái, lập tức hóa thành dài 10 trượng dây leo, trực tiếp liền quét ngang trôi qua. Nhất phía trước người kia thân phận cực cao, nhưng lại vì đứng mũi chịu sáo, trực tiếp bị chấn vượt qua bay lên. Mấy người khác nhau nhau rút lui. Xoát một thanh, Bạch Mạch lần nữa huy động thánh ma trượng, lại đập bay hai người. Đây chính là người óc tộc đại năng, vậy mà cứ như vậy, như là kiến hôi, từng cái đánh ngã. Nếu như truyền ra cái này tất nhiên sẽ là một cái bạo tạc tính chất tin tức, muốn chấn động toàn bộ bán thú giới. Oanh, mặt đất run rẩy, mấy cái bị chơi ngã người óc phát cuồng gầm thét, cự bàng huy động khí thế đoạn sơn, chân đạp đất, đất đá vỡ ra, trưởng cánh tay huy động ở giữa mặt đất rạn nứt, đất đá sụp đổ, giống như hai đầu viễn cổ cự thú tại phát cuồng, muốn đứng lên, nắm giữ dọa người thần lực, kinh người thú lực u u bộc phát, huy hoàng người óc, làm sao có thể đủ cam tâm bị một cái ám tinh linh tu sĩ đạp ở dưới chân, để cho bọn họ cuồng bạo huyết mạch chịu nhục. Nhưng là mới vừa đứng người lên hình, lại bị Bạch Mạch lần thứ hai khu động thánh ma trượng, lần thứ hai đấu té xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Người muốn như nào? cái kia người óc đại năng nghiến răng nghiến lợi. Một đôi con ngươi hình như có nhật nguyệt lưu truyền. Riêng này khí tức khủng bố liền có thể nhường đồng dạng huyễn hồn cảnh giới tu sĩ thịt nát xương tan. To con, không thể tiện nghi bọn họ. Bọn họ là đa bảo bộ lạc. Để bọn hắn cầm pháp bảo để đổi người. Hùng hài tử nhãn tình sáng lên. Nhìn xem cái kia nghiến răng nghiến lợi người óc tộc. Thật giống như chứng kiến một đống huyền tinh tại phát sáng. Bị dẫm ở dưới chân người óc cùng ải từ mặt đều lục. Vô luận bất luận cái gì đại tộc, thần thông cùng pháp bảo đều là chấn tộc chi bảo. Há có thể tùy tiện xuất ra. Toàn bộ bán thú giới 38 đại đất lưu đày. Cái kia thánh khí cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay đạo binh. Cái này hùng hài tử há miệng ra chính là chấn tộc bảo vật. Làm sao có thể đáp ứng? Liền theo hùng hài tử nói đến. Bạch mạch một cước xuống phía dưới. Yếu nhất cái kia thú đầu người bị dẫm đến nhão nhoẹt. Những cường giả khác càng là sắc mặt toàn bộ đen. Thân hình khổng lồ nằm dạp trên mặt đất. Kém chút khí tạc phổi. Rất cảm thấy khuất nhục. Đã không đổi. Cái kia các ngươi cũng liền không đi. Ta hiện tại liền bắt đầu diệt khẩu. Bạch mạch huy động thánh khí liền muốn đại bên dưới sát thủ. Đừng đừng. Hùng hài tử tên nhỏ con nhảy lên. Đoạt tại bạch mạch đằng trước. Ta trước tiên siêu siêu. Vạn một ngươi một không cẩn thận đem đồ tốt cũng đập nát đây. Đây chính là siêu cao thuế nặng ngày chân. Hùng hài tử một bên hô hào. Một bên linh hoạt lần lượt soát người. Nãi nãi. Đánh cướp a, đánh cướp rồi. Cái này hùng hài tử. Rất nhiều người đều biết. Cái này nha không phải liền là cả thiên hồn mà một dạng tại rừng bia đá đi dạo tiểu gia hỏa sao? Bởi vì xem không rõ như thế nào. Cũng không biết là ai. Đều coi hắn là mệnh lệnh đã ban ra giới ở trong tiểu thổ lấy. Một cái mệnh giới thủ vệ món khác. Lại không có nghĩ đến. Trong nháy mắt liền thành một cái nhỏ đoạt bằng cường đạo. Muốn chính mình cũng là đa bảo bộ lạc cường giả. Tùy tiện hô đáp một tiếng. Mà đều rung động ba rung động tồn tại. Lại bị người khác dẫm cái đầu cướp sạch. Tức chết rồi. Ta vòng tay chữ vật. Có người hô to. Hắn vậy mà có thể nhìn rõ ta ẩn hình chữ vật giới chỉ. Dẫn đầu người óc đại năng nhanh thổ. Huyết, đậu phộng, lão thú ca. Người cũng quá gà. Níu lấy nghèo đi. Liền chữ vật không gian đều không có. Người còn sống còn có ý nghĩ sao? Hùng hài tử một cái tát quất vào cái kia người óc cự đại trên mặt. Ngươi, hỗn đản, cái kia dẫn đầu người óc một thanh lão huyết phun ra ngoài. Vậy mà liền răng đều bị hùng hài tử bàn tay đánh ra đến. Cảm ơn rồi, hùng hài tử căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn cái này người óc. Đem cái kia bán thú đại năng nhả mọc răng nắm trong tay. Nắm lên tay áo, tại răng bên trên lau lau. Không sai. Truyền thừa răng, xem ra ngươi thật đúng là người óc tộc bộ lạc trưởng lão. Hắc hắc, ngươi là cố ý bị ta đem răng in ra. Muốn gọi ta không phát hiện. Sau đó lại gọi đừng thú nhân thu hồi đi. Xem ra truyền thừa trong hàm răng tất nhiên có bất phàm đồ vật. Một cái răng mà thôi. Ngươi đã ưa thích, ta đem toàn bộ răng đều đưa ngươi. Người dẫn đầu kia lạnh lùng hừ một cái. Đầu lưỡi liếm khô bờ môi bên trên huyết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.